còn là anh với anh mà thôi. Em đã mãi rời xa anh, để lại cho anh những nỗi đau. Ngày tháng ấy giờ đã qua, còn lại đây những nỗi đắng cay. Hình bóng ấy còn đâu đó, mãi cuốn theo như là cơn gió. Người đã ở nơi đâu, có biết chăng giờ anh đang hiểu quanh. Tại vì sao người ra đi, để lại cho anh suy nghĩ. Nhưng nhớ thương vẫn vương về người. Cuộc sống không như ta nghĩ, tình yêu không được như ý. Giờ sẽ đi về nơi phương nào, và hạnh phúc sẽ không có nếu ta cứ xem đó như là một trò chơi. Không quan trọng sẽ như là sẽ ra sao, vì thực tế đâu ai muốn thế. Nhưng chắc là gió, là gió. Ta đã có duyên nhưng chưa có phần ở bên nhau. Thương nay vụt bay, cái giấc mơ ấy xa vời. Chỉ còn lại anh với anh mà thôi. Em đã mang rời xa anh, để lại cho anh những nỗi đau. Ngày tháng ấy giờ đã khuya, còn lại đây những nỗi đang cay. Hình bóng ấy còn đâu đó, còn đâu đó, mãi cuốn theo như là cơn gió. Người đã ở nơi đâu, có biết chăng giờ anh đang yêu quanh. Tại sao người ra đi, để lại cho anh suy nghĩ. Nhưng nhớ thương vẫn vương về xa.